Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, chương 87, tin vui lại đến. 27/50. Trương Thúy Hoa điện thoại cũng không có cho Diệp Thu mang đến bất kỳ làm phức tạp cùng trong lòng. Ba động, để điện thoại xuống, Diệp Thu dễ chuyên tâm cùng Tiểu Mộng Mộng bắt đầu chơi xếp gỗ. Bất quá hôm nay cái này xếp gỗ là nhất định chơi không nỡ. Không đợi Diệp Thu hai cha con đem một tòa lâu đài hình thức ban đầu phối hợp đi ra, Diệp Thu chuông điện thoại di động lại vang lên tương đương. Ba ba, điện thoại. Nhìn thấy Diệp Thu không có phản ứng điện thoại di động, Tiểu Mộng Mộng giòn tan nói. Mặc kệ hắn, Diệp Thu nhíu mày một cái, vừa cười vừa nói. Ba ba trước tiên tiếp Mộng Mộng cùng một chỗ đem tòa thành dựng lên, để cho chúng ta Mộng Mộng tiểu công chúa có một tòa thuộc về của mình tòa thành. Có được hay không? Không tốt, Tiểu Mộng Mộng trả lời, nhưng là ngoài Diệp Thu dự kiến. Ba ba là đại nhân hẳn là phải thật tốt công tác, liền cùng Mộng Mộng về sau phải thật tốt đọc sách một dạng. Vừa nói, Tiểu Mộng Mộng một bên duỗi ra nàng cái kia màu trắng sữa tay nhỏ, đem còn đang không ngừng mà vang lên âm nhạc điện thoại di động đưa tới Diệp Thu trước mặt. Ba ba tranh thủ thời gian nghe điện thoại đi. Nhìn xem Tiểu Mộng Mộng cái kia một đôi mắt đen to linh lợi, Diệp Thu trong lòng một trận ấm áp, có như thế hiểu chuyện một đứa con gái ở bên người. Còn cầu mong gì? Ba ba biết rồi. Diệp Thu nhận lấy điện thoại di động, nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Mộng Mộng đầu. Ba ba nhất định sẽ cố gắng làm việc. Tiểu Mộng Mộng dùng sức chút gật đầu. Ba ba ủng hộ. Ba ba nhất định ủng hộ. Diệp Thu cười tiếp điện thoại di động. Huy, là Khâu Tổng sao? Gọi điện thoại tới chính là phụ trách xuất bản phát hành giáo viên album cái vị kia chế tác. Thương Khâu chính phát. Ha ha, Tiểu Diệp a, đang bận sao? Điện thoại vừa tiếp thông, bên kia thay đổi truyền đến một trận sang sáng tiếng cười. Nghe xong tiếng cười kia liền biết đối phương hiện tại nhất định là Xuân Phong đắc ý. Rất là vui sướng a. Không, tiếp nữ nhi chơi xếp gỗ đâu. Ngượng ngùng, kém chút không có nhận được ngươi điện thoại. Diệp Thu cười cười, hướng phía Tiểu Mộng Mộng chớp chớp mắt. Khâu chính phát lập tức nói. A nha, mang ta cùng tiểu chất nữ gửi lời thăm hỏi. Quay đầu ta tới nhất định mang một phần chơi vui lễ vật cho nàng. Diệp Thu cười cười. Vậy ta mang Tiểu Mộng Mộng cảm ơn Khâu Tổng. Ai tương đương tại sao lại là Khâu Tổng? Khâu Tổng mà gọi đâu? Khâu chính phát ra vẻ bất mãn nói. Không phải đã nói rồi sao? Gọi ta Khâu ca liền tốt. Chẳng lẽ ngươi là xem thường ta Khâu mỗ người? Cảm thấy ta không với cao nổi? Không không không, ta không có ý tứ này. Diệp Thu lập tức lắc đầu nói. Là tiểu đệ với cao. Khâu ca, ai? Nghe được Diệp Thu gọi mình một tiếng Khâu ca, Khâu chính phát tựa hồ lộ vẻ rất cao hứng. Ngươi xem, tên ngươi có Thu. Ta họ Khâu, cũng là niệm Lenu. Nói rõ chúng ta rất hữu duyên đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Thu thật sâu cảm nhận được đám này người làm ăn thật mẹ nó năng lượng vô ích. Của mình này cái Thu, cùng hắn cái kia Khâu, tám gậy tre không đánh tới cùng một chỗ đi. Vậy mà đều có thể bị hắn cho ngạnh tách ra tới. Thật đúng là không thể không phục. Khâu ca, ngươi hôm nay tại sao có thể có không gọi điện thoại cho ta a? Diệp Thu trực tiếp tiến vào chính đề cười hỏi. Nghe nói ngươi trước mấy ngày đều ngủ tại nhà xưởng bên kia. Ha ha, không có cách, ai bảo các ngươi album bán được như thế hỏa a? Ta nếu là không tại, công nhân lười biếng nhưng làm sao bây giờ? Khâu chính phát cười ha ha một tiếng nói. Ta hôm nay gọi điện thoại cho ngươi đến, chính là muốn nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Tin tức tốt gì? Diệp Thu tò mò hỏi. Các ngươi album đầu tuần lượng tiêu thụ báo cáo đã xảy ra rồi. Khâu Chính Phát vừa cười vừa nói, ngươi đoán một chút có bao nhiêu? Đầu tuần lượng tiêu thụ. Diệp Thu lông mày nhíu lại, trầm ngâm một chút, nói ra, 7-8 vạn hẳn có a. Phía trước 5 ngày thời điểm, bọn họ giáo viên album lượng tiêu thụ đã đạt đến 6.500.000 nhìn xem. Diệp Thu xem chừng, coi như bởi vì con đường vấn đề mà dẫn đến tiêu thụ lâm vào bình cảnh. Cuối cùng này 2 ngày bán đi 1-2 vạn có lẽ vẫn là không thành vấn đề. Ha ha, thấp, Khâu Chính Phát cười ha ha một tiếng, cũng sẽ không thừa nước đục thả câu. Sau đó nói ra một con số để cho Diệp Thu trong lòng hung hăng chấn động một cái. Chỉ nghe Khâu Chính Phát nói ra, căn cứ trên báo cáo số liệu, các ngươi cái này album đầu tuần lượng tiêu thụ đã đạt đến 10 vạn tấm. Cái quái gì? 10 vạn tấm? Diệp Thu nghẹt ngào kêu nhỏ một tiếng. Số liệu này thực tế có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Làm sao lại cao như vậy? Diệp Thu vui mừng nói, cầu bắp, lấy phán đoán của hắn, cái này album tại trải qua sơ kỳ bạo phát về sau, hẳn là sẽ thời gian dần qua không hạ xuống, dù sao mình 4 người không có bất kỳ cái gì công ty giải trí bao trang tuyên truyền, cũng không có cái gì danh khí đáng nói, nương tựa trường học các bạn học trợ giúp cùng mấy cái mạng lưới video nóng này tụ tập lên một số người khí. Có thể đạt tới 7-8 vạn, Diệp Thu đã cảm thấy đã là một kinh hỉ, không nghĩ tới bây giờ cái ngạc nhiên này lại là to lớn như thế. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không biết? Nghe được Diệp Thu kinh ngạc như thế, Khâu Chính Phát ngược lại lộ ra vẻ nghi hoặc ngữ khí. Ta cũng đang kỳ quái đây, ngươi tại giới âm nhạc có cường đại như vậy nhân mạch. Vì sao không sớm một chút sử dụng đây? Giới âm nhạc, cường đại người mạch, Khâu Chính Phát câu nói này để cho Diệp Thu rất cảm thấy mơ hồ. Hắn nghi ngờ hỏi, Khâu ca, người nào mạch a? Ngoặc kép, người thật không biết. Khâu Chính Phát không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Chính ngươi trên mạng xem một chút đi. Hiện tại microblog trên là một mảnh náo nhiệt. Đêm qua, Lưu Chính Hoan, Na Âm, Dư Thịnh Khánh cùng Dương Đại Khôn cái này 4 cái giới âm nhạc nhân vật trọng yếu liên danh cùng một chỗ tại microblog trên đề cử các ngươi cái này album. Dẫn đến các ngươi album trong một đêm tăng vọt gần 2 vạn tấm. Với lại, buổi sáng hôm nay, ta liền bắt đầu lần lượt nhận được đến từ đế đô trở ra một chút mắc xích tiệm băng đĩa điện thoại. Cũng là muốn đặt hàng các ngươi album. Nói một chút đến cái này, Khâu Chính Phát lại càng phát mà phấn khởi, liền ngắn ngủi này 2 canh giờ, người biết ta nhận được bao nhiêu đơn đặt hàng sao? 10 vạn tấm, trọn vẹn 10 vạn tấm album đơn đặt hàng. Diệp lão đệ a, ngươi lần này là thật muốn phát đạt. Khâu Chính Phát cười ha ha nói, chờ ngươi phát đạt cũng đừng quên ngươi Khâu lão ca ta à. Lưu Chính Hoan lão sư bọn hắn tại microblog trên đề cử chúng ta album. Diệp Thu đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lấy lại tinh thần vừa cười vừa nói, tuyệt đối quên không được. Khâu ca, điểm này ngươi tuyệt đối có thể yên tâm. Khâu Chính Phát cười ha ha một tiếng, liền chờ ngươi những lời này đây. Hai người lại rảnh rỗi giật vài câu phía sau lúc này mới cúp điện thoại. Diệp Thu sau đó dễ dùng di động đổ bộ microblog, muốn nhìn một chút phía trên tình huống. Cái này vừa nhìn mới phát hiện microblog trên đã vỡ tổ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.